nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Làm Captain American đụng với Carter. Làm Lộ Nhất Phương đi vào gian phòng này sau khi liền phát hiện trong phòng đã có một nam một nữ hai người. Hiếm thấy tự nhiên chính là thay quyền SHIELD, cục trưởng Pierce. Mà nữ nhân mặc dù coi như chỉ có chừng 25 tuổi dáng vẻ, nhưng trước mặt làm cho người ta cảm giác đầu tiên nhưng là khí khái anh hùng hừng hực. Trong lúc phất tay mơ hồ tỏa ra ở lâu thượng vị bá đạo khí tức. Hơn nữa thân là thay mặt cục trưởng Pierce, cũng chỉ có thể ngồi ở nàng trách tịch điểm này là có thể ra kết luận. Trước mắt cái này sóng vai mái tóc màu nâu nữ nhân, không thể nghi ngờ chính là biến tuổi trẻ Carter, không thể nghi ngờ. Người chính là Academy City phái tới đại biểu Lộ Nhất Phương đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Fury trước đã nói với ta nhiều lần chuyện của ngươi. Carter nhìn Lộ Nhất Phương, nở nụ cười nói rằng, đối với Academy City, nàng hảo cảm vẫn là không ít. Dù sao nàng có thể khôi phục tuổi trẻ, cũng thật là nhờ có Academy City. Nơi nào, Carter tỉ tỉ nói giỡn. Ta chỉ là một cái kinh nghiệm nông cạn người trẻ tuổi mà thôi. Còn có rất nhiều chuyện muốn học đây. Lộ Nhất Phương nắm tóc, một mặt ngượng ngùng nói. Carter tỉ tỉ tương đương. Lúc này Fury cùng Pierce liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc ra không nói gì. Đặc biệt biết rõ Lộ Nhất Phương tính tình Fury, lúc này đều có một loại bước lên trước, cho cái này mạnh mẽ ra vẻ tiểu tử cái mông tới một cước kích động. Nhưng Carter nghe vậy nhưng là con mắt hơi sáng ngời. Này Thanh tỷ tỷ quả thực là gọi vào nàng tâm khảm bên trong đi tới. Nữ nhân mà, ai không muốn để cho chính mình năm nhẹ một chút. Đặc biệt nàng khôi phục thanh xuân sau khi, người rất tốt, Nhất Phương tiểu đệ đệ. Carter sờ sờ Lộ Nhất Phương đầu, một mặt vui mừng cười nói, Nhất Phương tiểu đệ đệ tương đương. Fury cùng Pierce lúc này cảm giác nổi da gà đều rơi xuống. Tuy rằng Captain American cùng Carter là cùng một thời đại tình nhân, nhưng hai người ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng có thể như thế sao? Fury cùng Pierce có thể quay về Captain America đến kêu đi hết. Nhưng đối mặt Carter nhưng là theo bản năng thấp một đầu. Ai bảo bọn họ cùng với SHIELD bây giờ hơn nửa cao tầng. Đều là Carter một tay mang ra đến đây. Có điều nhìn Carter sơ như thế hài lòng dáng vẻ. Nếu không bọn họ cũng mặt dày hô một tiếng tỉ tỉ. Đương nhiên cái ý niệm này chỉ là ở hai người trong đầu né qua. Liền lập tức bị xem là dị đoan trấn áp. Đừng nói trước hai người có thể hay không sệ mặt xuống. Coi như là thật nhắm mắt hô. Carter phỏng chừng trở tay chính là một cái tát. Rất miêu. Hai cái lão thịt khô còn muốn vô liêm sỉ trang tiểu thịt tươi bán manh. Carter tỉ tỉ. Người gặp Captain America không? Ngồi xuống Lộ Nhất Phương. Không nhịn được tò mò hỏi. Cái này ta tạm thời còn chưa chuẩn bị xong đi gặp Steve. Nghe nói như thế, Carter trên mặt hiếm thấy hiển lộ ra vẻ sốt sắng cùng thất thố. Nàng nửa đời trước bên trong, phần lớn thời gian đều ở thế Captain American mà sống, đem chính mình thanh xuân chiếu vào hòa bình sự nghiệp trên. Mà hiện tại nàng lại khôi phục thanh xuân. Cái kia thả nàng 70 năm bồ câu phụ lòng hán cũng quay về rồi. Muốn nói Carter trong lòng không lung lay lên, vậy tuyệt đối là không thể. Nhưng hãy cùng rất nhiều người có gần hương tình nhưng loại này kỳ quái tình cảm như thế. Vừa nghĩ tới phân biệt 70 năm sau khi chính mình lại muốn với hắn gặp lại, Carter trong lòng chẳng trách gặp có chút sốt sáng, sợ sệt chính mình không có chuẩn bị kỹ càng. Khạc khạc, vừa ở trong lòng nổi lên một tia sóng lớn, Carter đột nhiên nhớ tới trước mặt còn có hai cái lão thịt khô nhìn chằm chằm đây. Liền lập tức vội ho một tiếng. Một mặt nghiêm túc rời đi đề tài. Pierce, cho Academy City đại biểu nói một chút tình huống bây giờ đi. Được rồi, Carter sơ, bị Carter nhìn chằm chằm. Pierce thân thể run lên, theo bản năng ngồi thẳng thân thể. bắt đầu rồi báo cáo, ở Carter sơ bí mật trở lại sau khi SHIELD chiếm đoạt Xà Thuẫn Cục, công tác tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Hiện tại Xà Thuẫn Cục đã rất khó ở nhảy ra cái gì lãng đến rồi. Nhưng một bên khác, Hydra những phân bộ khác, đã ở oai hô cổ động dưới, dồn dập trở nên sống động, xem ra có động tác lớn dáng vẻ. Fury cũng tại lúc này nói bổ sung, ngoại trừ biết Hydra cần đại lượng nguồn năng lượng bất ngờ. Các ngươi còn biết càng nhiều tình báo sao? Biết ngươi nhưng là Hydra bên trong to lớn nhất một cái đầu A, lộ nhất phương cau mày hỏi. Hay là Whitehall đã bắt đầu hoài nghi ta đi? Dù sao ta khoảng thời gian này vẫn luôn ở thanh lý SHIELD bên trong Hydra. Khả năng này sẽ làm ta lộ ra manh mối. Đương nhiên so với cái này đến, ta càng nghiêng về một cái khác khả năng. Vậy thì là chính là bởi vì ta là to lớn nhất đầu. Vì lẽ đó Whitehall mới càng kiêng kỵ ta, không muốn để ta biết càng nhiều. Hydra bên trong tranh quyền. Nghe nói như thế, lộ nhất phương lập tức liền phản ứng lại. Nơi có người thì có giang hồ. Nội đấu cùng nghi kỵ là cắm rễ với nhân loại sâu trong linh hồn cơ chế. Hydra cũng không cách nào ngoại lệ. Tuy rằng Hydra có phân bộ trung cực lý niệm là tương đồng. Nhưng phân chia tỉ mỉ một hồi sau khi, bọn họ lý niệm bất đồng cũng không có thiếu. Mà Hydra bên trong tài nguyên phân chia, chính là căn cứ cống hiến đến. Xà Thuẫn Cục là Hydra to lớn nhất đầu. Nếu như Whitehall hiện tại liền hùng hồn đem chính mình hết thảy thành quả lấy ra. Như vậy này sau khi phỏng chừng liền không hắn bao nhiêu chuyện. Bởi vậy trước tiên được một phần chính mình tín nhiệm phân bộ chống đỡ. Ở lạnh nhạt một hồi Xà Thuẫn Cục, cuối cùng đợi được sự tình làm gần đủ rồi. Lại hướng về Xà Thuẫn Cục ngả bài thu được chống đỡ mới là sáng suốt nhất cách làm. Đã như vậy ngươi định làm gì? Lộ nhất phương hỏi tới. Dựa theo Whitehall nói làm, nếu hắn muốn chi Tauri chủ hạm động lực nguồn năng lượng, như vậy cho hắn chính là, mà cũng có thể bởi vậy thăm dò Whitehall nội tình. Pierce nói đưa tay hướng về trên bàn nhấn một cái, liền điều ra một cái toàn tức hình ảnh. Lộ nhất phương nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn vài giây sau khi, liền nhận ra đây là SHIELD đặt ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhà kho. Có thể nhìn thấy trong hình ảnh, một nhánh tác chiến bộ tiểu đội đã lén lút lẻn vào nhà kho. Đồng thời đánh gục vài cái người trông coi. Những người này là Whitehall đã từng mượn sức mạnh của ta. An chen vào thuộc về hắn Hydra sức mạnh. Hắn hy vọng có thể do này chi võ trang mang đi trong kho hàng chủ hạm động lực nguồn năng lượng. Mà ta cũng đã phối hợp lâm thời yếu bớt nơi này trông coi. Sau đó ngươi theo dõi những người này. Cuối cùng tìm tới Whitehall xào huyệt. Lộ nhất phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Whitehall khẳng định biết ta đối với hắn có chút bất mãn. Nhưng hắn tuyệt đối không biết. Ta mục đích thực sự. Kỳ thực là muốn đánh chết hắn. Pierce lộ ra nụ cười giảo hoạt. Coi như là Pierce Xà Thuẫn Cục nhân cách đã bị xóa đi. Nhưng nhìn Fury liền biết, SHIELD cục trưởng cái gì, coi như mặt ngoài không hắc, cắt ra bên trong cũng đều là đen. Nhưng mà mọi người ở đây chờ mong tiếp đó, này chi võ trang cướp đoạt động lực nguồn năng lượng sau khi cho SHIELD dẫn đường thời gian. Bất ngờ nhưng là phát sinh, một cái ăn mặc tinh điều phục, mang theo cờ ngôi sao tấm khiên nam nhân tại lúc này vọt vào. Bắt đầu đại sát tứ phương. Đệt, điều này cũng ở bên trong kế hoạch của các ngươi. Lộ nhất phương nghi hoặc nhìn những người khác. Lúc này Fury cùng Pierce tự nhiên cũng là một mặt đồ phá hoại vẻ mặt. Bọn họ làm sao có khả năng tính tới lúc này trong kho hàng gặp quét mới ra một cái hoang dại. Captain American đến, SHIELD cùng Xà Thuẫn Cục sự tình. Tự nhiên là tuyệt đối cơ mật tối cao. Ngoại trừ đang ngồi mấy cái, căn bản là không ai biết. Huống chi lấy Captain American tính cách, hắn cũng không thể tiếp thu một đám Hydra bị tẩy trắng. Chính là vì bảo vệ SHIELD sinh lực giả thiết. Vì lẽ đó chuyện này tự nhiên là tuyệt đối sẽ không để hắn tham dự. Steve tương đương, Tại đây cái hoang dại Capson American quét mới sau khi Carter con mắt liền không hề rời đi hắn. Tuy rằng trên mặt của nàng tựa hồ còn duy trì chấn định. Nhưng từ cái kia bị nàng chăm chú chảo ở cái chén trong tay liền có thể thấy được. Lúc này Carter trong lòng đến cùng có cỡ nào không bình tĩnh. Ép ở trong lòng 70 năm tâm tình. Vào đúng lúc này lập tức tất cả đều dâng lên trên. Thâm tình, phẫn nộ, cay đắng, cảm động chờ chút tâm tình rất phức tạp hỗn tạp ở cùng nhau. Làm cho nàng có loại hiện tại liền lao ra thấy hắn kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái khiêu gợi nữ nhân xuất hiện. Bắt đầu cùng Capson American kề vai chiến đấu. Hai người mật thiết phối hợp, ở đánh bại kẻ địch sau khi còn không quên nhìn nhau nở nụ cười. Thể sát tương đương. Carter trong tay ly thủy tinh bị bóp nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.